Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370 đại ký. Bá Tương Đương Cao Lăng Vi tay phải vung lên, điểm điểm màu trắng oánh mang lặng yên hiển hiện, đốt sáng lên cái này một mảnh đen kịt phòng ngủ. Cao Lăng Vi nhìn đồng hồ, nửa đêm phân, nàng quay đầu nhìn một chút trên giường ngủ say người, chần chờ một chút, vẫn là không có đánh thức Vinh Đào Đào. Mà là chính mình trước mặc vào quần áo. Tối nay là hai người làm Thanh Sơn Quân lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn muốn đi trước Vạn An Quan cánh Bắc Tường Thành đứng gác phiên trực. Vạn An Quan rất lớn, hơn nữa còn không chỉ thành này quan cần phòng thủ. Cái kia hiện lên đồ vật hướng kéo dài tường thành đều muốn phòng thủ. Bất quá, những cái kia cũng không phải Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cần suy tính. Dù sao Thanh Sơn Quân trị cương địa điểm là cố định, ngay tại Vạn An Quan cửa thành lầu ngay phía trên. Địa điểm này thế nhưng là khó lường. Đầu đội lên Vạn An Quan to lớn bảng hiệu, dưới chân chính là Vạn An Quan to lớn cửa thành. Vạn An Quan thủ vệ quân bộ đội đông đảo, nhân số rất nhiều, mà chỉ đủ đụng hai bàn chơi đánh bài Thanh Sơn Quân, cũng là bị an bài tại cái này chính giữa vị trí. Đây là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tuyệt đối không ngờ rằng. Cao Lăng Vi bước lên đen kịt ủng chiến, mặc xong quần áo, cũng đem đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy đeo hoàn tất. Lúc này mới nhìn về hướng trên giường vẫn như cũ ngủ say Vinh Đào Đào. Nhìn xem hắn cái kia say sưa ngủ say bộ dáng, Cao Lăng Vi lại có chút không đành lòng quấy dày mộng đẹp của hắn. Nhưng là, Đào Đào, Đào Đào. Hở, Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng mở to mắt. Trong mộng hắn, ngay tại Tùng Bách Trấn Cao Lăng Vi phụ mẫu trong nhà. Trên bàn cơm tràn đầy Trình Viện A-di tự tay hâm thức ăn. Vinh Đào Đào vừa đem thịt kho tàu kia đậm đặc nước canh tưới vào thơm ngào ngạt cơm bên trên. Còn không có ăn vào đâu. Trong tay bát cơm làm sao không có. Trong tầm mắt, thơm ngào ngạt thịt kho tàu cái kiêu phạn biến thành Cao Lăng Vi khuôn mặt. Nàng cái kia một đôi đen nhánh con ngươi, tại bạch đăng chỉ lung làm nổi bật dưới, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. A, Đại Vi, Vinh Đào Đào ngồi dậy, gãi đầu một cái, trong lòng tràn đầy đáng tiếc, đáng giận, còn kém một chút, lần sau nhất định thiếu tưới chút nước canh, ăn trước hai cái lại nói, mặc quần áo đi, chúng ta cần phải đi. Cao Lăng Vi đương nhiên không biết mình đều đã làm gì. Nàng thuận miệng nói, cất bước đi vào trước của phòng, mở ra phòng chốt mở đèn. Áo, đúng, chị Cương, Vinh Đào Đào lúc này mới nhớ tới. Hắn cầm lên bên gối điện thoại, đóng lại còn không có vang lên chuông báo. Đưa tay tiếp nhận Cao Lăng Vi ném tới màu trắng áo lông. Đề cử dưới, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm. Hắn một bên mặc quần áo, vừa lên tiếng nói, chị Cương 12 giờ, nghỉ ngơi 36 giờ, tương đương với buổi sáng ban, nghỉ ngơi 2 ngày rưỡi. Nhiệm vụ này cường độ cũng không tính rất đại cáp. Cao Lăng Vi dựa lưng vào cửa phòng, giọng buồn buồn từ dưới nửa mặt mũi trong cháo truyền đến. Dù sao nơi này là Vạn An Quan, là tuyến đầu, bảo trì binh sĩ trạng thái tinh thần là nhất định. Huống chi nghỉ ngơi 2 ngày rưỡi không phải chân chính nghỉ ngơi. Là chuẩn bị cần, muốn thường xuyên bảo trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Theo gọi theo đến, trên thực tế, tại bức tường thứ 3 chị Cương khó khăn nhất một chút. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngược lại không để ý đến. Đó chính là khí hậu hoàn cảnh. Người bình thường, đừng nói tại cái này mênh mông trong gió tuyết đứng lặng 12 giờ. Cho dù là đứng nửa giờ. Cũng phải bị đông lạnh ngốc, nhưng là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hồn pháp tiết cảnh chi tâm. Lúc này đều đã đi vào tứ tinh cấp bậc, bọn hắn đối với băng tiết giá lạnh kháng tính rất cao. 12 giờ vẫn là có thể chịu đựng được. Vinh Đào Đào mặc xong quần áo, hai người một trước một sau, đi ra phòng ngủ, hai người chỗ gian phòng, ở vào tảng đá nhỏ phòng chỗ tốt nhất, vừa ra cửa, liền nhìn thấy hành lang nơi xa. Trình Cương giới tổ 3 người đã ăn mặc chỉnh tề, đứng tại cửa ra vào. hiển nhiên là đang đợi hai người. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tới chậm, Vinh Đào Đào nói liên tục xin lỗi. Bước nhanh về phía trước. Không muộn, vừa vặn, Trình Cương Giới mở miệng nói. Một nhóm tổ 5 người cấp tốc đi ra tổng bộ. Ngược đạp tuyết, tiến về mặt phía bắc tường thành. Chỉ là tại leo lên cửa thành lầu thời điểm, xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Trình Cương Giới bọn người cho các binh sĩ sáng chính là Thanh Sơn Quân giấy chứng nhận. Mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sáng lại là tiểu đội 12 giấy chứng nhận. Bất quá phòng thủ đám binh sĩ hiển nhiên cũng nhận được tin tức. Không chút khó xử Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Ngược lại là thần sắc khác nhau. Đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi lên cửa thành lầu. Từ Phong Hoa nữ sĩ nhi tử. Cao Khánh thần trưởng quan nữ nhi. Nghe nói, hai vị này đời thứ hai là mang theo tổng chỉ huy mệnh lệnh. Không hàng Thanh Sơn Quân. Nhìn, Thanh Sơn Quân sợ là có hy vọng xây lại a. Khi Vinh Đào Đào leo lên cửa thành lầu thời điểm, mới phát hiện nơi này xa so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn to lớn. Cao tới hơn 20 mét, rộng gần 8 mét tường thành cũng không phải đùa giỡn. Huống chi, đám người phòng thủ địa điểm là ở cửa thành lâu mặt phía bắc. Nơi này không chỉ có riêng rộng 8 mét, đây chính là một tràng to lớn bằng đá cửa thành lầu. Trong lâu có rất nhiều gian phòng. Trong đó có rất nhiều binh sĩ tại chỉnh đốn. Vinh Đào Đào hóa thân thành Hiếu Kỳ Bảo Bảo. Nhìn xem oánh đăng chỉ lung dưới cửa thành lầu. Hiếu Kỳ đánh giá thế giới mới lạ này. Trên đời này có rất nhiều đồ vật. Hắn chỉ là xa xa gặp qua. Có thể là từng nghe nói. Nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua. Tựa như Vinh Đào Đào từng cho là mình sẽ đỉnh đầu vạn an quan bảng hiệu. Chân đạp cửa thành trị cương một dạng. Khi hắn chân chính đi vào trên thành tường này, hắn mới phát hiện sự rốt nát của mình. Chân đạp cửa thành, lấy cái gì đạp? Vinh Đào Đào ở chỗ này, đơn giản nhỏ bé đáng sợ. Thành xỉ trống chỗ ở giữa, phần lớn có binh sĩ đứng gác. Hai người theo Trình Cương Giới, đi thẳng tới cửa thành lầu đặc thù phía bên phải tường thành góc rẽ. Trình đội, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy một cái 30 trung tuần, làn da ngăm đen nam tử, cái kia một đôi kiếm mi rất có địa điểm, đổi cương vị, mang các huynh đệ đi về nghỉ. Trình Cương Giới mở miệng nói ra, vâng, nam tử ánh mắt, lại là rơi vào Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trên thân. À, đúng, ngược lại là ta quên, đây là chúng ta đội viên mới, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Trình Cương Giới mở miệng giới thiệu. Hàn Dương, làn da ngăm đen nam tử mở miệng nói, hướng Vinh Đào Đào đưa bàn tay ra. Hạnh ngộ, Vinh Đào Đào hữu hảo cùng đối phương nắm tay. Khi hai người buông tay ra lúc, Hàn Dương nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn lại có chút phức tạp. Cao Lăng Vi mở miệng nói, làm sao? Hàn Dương dừng một chút, nói khẽ, ngươi cùng lão thủ trưởng không thế nào giống. Ta tướng mạo theo mẫu thân. Cao Lăng Vi nhẹ nói. Lấy, vỗ vỗ Hàn Dương bả vai. Vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Hàn Dương sắc mặt khẽ giật mình. Hiển nhiên, đây không phải một tân binh nên đối với lão binh nói lời. Nhưng mà Hàn Dương lại là cười cười. Thản nhiên tiếp nhận Cao Lăng Vi quan tâm. Bởi vì Hàn Dương minh xác biết được hai vị lính nhảy dù. Đối với Thanh Sơn Quân có như thế nào ý nghĩa trọng đại. Bọn hắn vốn là một chi hấp hối, phá thành mảnh nhỏ đội ngũ, tại trong tuyệt vọng, chết lặng cùng đợi tử vong đến. Mà Cao Lăng vì động tác mới vừa rồi, nó biểu đạt thái độ làm cho Hàn Dương rất kinh hỉ. Nếu như nàng thật muốn thừa kế nghiệp cha mà nói, Thanh Sơn Quân chỉ có cái này 6 người, có một cái tính một cái. Tất nhiên đều sẽ duy trì nàng, thậm chí không tiếc máu chảy đầu rơi. Tuyệt đối không nên cảm thấy thuyết pháp này đến cỡ nào khoa trương. Đại đa số sống sót Thanh Sơn Quân đều đã đi mặt khác đoàn đội. Không hề nghi ngờ, đây chính là một lần sàng chọn. Cho đến ngày nay, còn có thể gắt gao trông coi chi đội ngũ này. Không rời không bỏ binh sĩ, đều là đối với Thanh Sơn Quân có tín ngưỡng người. Nếu quả như thật tới một vị có tư cách, có năng lực, có tiềm lực nâng lên Thanh Sơn quân đại kỳ người. Tất cả mọi người sẽ duy trì. Càng mấu chốt chính là, người này còn không phải ngoại nhân, mà là Cao Khánh Thần lão thủ trưởng nữ nhi. Tạ Trật, bên người, một cái vóc người cao lớn binh sĩ kéo xuống mặt nạ. Mở miệng nói ra, mà bên cạnh hắn, một nữ tử cũng kéo xuống mặt nạ. Hai người tướng mạo rất có vài phần tương tự. Nàng đồng dạng mở miệng tự giới thiệu. Tạ Như, hai người này, cũng là Vinh Đào Đào trước mắt tại Thanh Sơn quân nhìn thấy. Trẻ tuổi nhất hai người. Hai người tướng mạo có chút tương tự, nhưng là thân cao lại là kém rất xa. Tạ Chật tay vượt eo ong, chừng 1m9 có hơn, mà Tạ Như mới 1m6 ra mặt, mà lại tướng mạo vẫn tương đối đáng yêu cái chủng loại kia. Trước tiên, Vinh Đào Đào cũng cảm giác được Tạ Như đáng sợ. Nếu như nữ tử này chỉ là người bình thường, đó không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Tạ Như là một tên Thanh Sơn quân. Không hề nghi ngờ, trên tay của nàng tất nhiên dính đầy máu tươi. Nhưng nàng nhưng không có nửa điểm khí thế cùng uy áp. Cái này cùng tiểu đội 12 bên trong. Cái kia ôn nhu thành thạo tị xà A-di khác nhau ở chỗ nào? Cao thủ trong cao thủ. Không sợ phong mang tất lộ. Liền sợ người vật vô hại. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nàng còn trẻ như vậy. Nhiều nhất 27, 8. Vì cái gì có thể giấu được phong mang? Cái này không khoa học. Ta biết các ngươi. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, phải không? Coi như lớn lên đẹp trai Tạ Chật hai mắt tỏa sáng. Trong lòng vậy mà hơi có chút kích động. Hắn đương nhiên biết Cao Lăng Vi là ai. Cho nên, gia phụ từng nói qua các ngươi. Các ngươi huynh muội riêng phần mình có mang một cái hiếm thấy hồn kỹ. Cao Lăng Vi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tạ Chật, nói, ngươi là cái kia tuyết cảnh nghệ thuật gia, đúng không? Am hiểu đem địch nhân làm thành băng tuyết pho tượng. Lão thủ trưởng nhớ kỹ ta. Tạ Chật nắm chặt, nắm đấm, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Năm đó, ta vẫn là cái lỗ mãng hài tử. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn về hướng một bên Tạ Như. Cho nên, ngươi là cái kia tuyết cự nhân. Tạ Như cười cười. Khẽ gật đầu một cái, Cao Lăng Vi mở miệng nói, gia phụ đối với các ngươi tâm hoài áy náy, hai vị thế nhưng là thiên tài trong thiên tài, năm đó cũng là giấu trong lòng mộng tưởng, nhưng các ngươi vừa gia nhập Thanh Sơn quân, chỉ có tiến nhập vòng xoáy tuyết cảnh chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Chi bộ đội này liền tuyên bố không còn thăm dò vòng xoáy, sắp xếp tường thành thủ vệ quân, nói. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói, hai vị người mang tuyệt kỹ, cho dù là tại Vạn An quan bộ đội bên trong, các ngươi hồn kỹ cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Những năm này, có không ít đội ngũ điều tạm hai người các ngươi đi. Ngược lại là có không ít, ha ha, Tạ Chật cười cười, tại cái này đen kịt đêm bão tuyết bên trong, như vậy ánh nắng dáng tươi cười thực sự khó được. Cái này không chỉ có liên quan đến tại tâm để ý tố chất vấn đề. Tạ Chật tất nhiên là một kiểu vui vẻ. Như vậy buồn khổ gian khổ sinh hoạt. Một ngày hai ngày thì thôi. Quanh năm như thế, cũng không phải tất cả mọi người có thể cười đối mặt. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Nhưng hai vị lưu lại. À, đội trưởng người tốt, đối với chúng ta rất chiếu cố. Không nỡ đi, Tạ Chật nói, duỗi ra cánh tay dài. Nắm ở Hàn Dương bả vai, một bộ không lớn không nhỏ bộ dáng. Trong âm thầm, Hàn Dương cũng không để ý. Nhưng nơi này là Vạn An quan bên trên, cửa thành lâu trước. Hàn Dương sắc mặt nghiêm khắc nhìn Tạ Chật một chút. Tạ Chật cũng vội vàng thu cánh tay về, nghiêm đứng vững. Đi thôi, đi về nghỉ. Hàn Dương mở miệng nói, tại chúng ta đứng gác thời điểm, thượng cấp thế nhưng là cho chúng ta điều chỉnh ký túc xá. Hiện tại, chúng ta có thuộc về mình địa phương. Nói, Hàn Dương mấy người cùng Cao Lăng Vi gật đầu ra hiệu. Cất bước đi hướng cửa thành lầu. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Hai người bọn họ không đến 30 a. Còn trẻ như vậy, năm đó gia nhập Thanh Sơn quân thời điểm. Phải là có bao nhiêu tuổi trẻ? Chừng 20. Cao Lăng Vi, ngươi bây giờ mới 17 tuổi. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ách, không thể nói như thế. Ai có thể cùng ta so a? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Vi, Vinh Đào Đào, ta cảm giác được ngươi có chút biến hóa. Cao Lăng Vi nhìn qua ba người bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang, nói, cái gì? Vinh Đào Đào, tại ta ý đồ đem tiểu hồn bọn họ túm nhập Thanh Sơn Quân đằng sau. Thái độ của ngươi có một ít biến hóa. Ân, hoặc là, không phải biến hóa, mà là biểu hiện rõ ràng hơn một chút. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói khẽ, thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh. Không phải một trong những mục tiêu của ngươi a? Cho nên chúng ta cần một chi tinh anh đội ngũ. Một chi một lòng đoàn kết. Lực ngưng tụ cực mạnh cường đại đoàn đội. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng run sợ một hồi. Nàng lại là, Cao Lăng Vi nói khẽ. Thân phận của ta đặc thù. Mà thượng cấp lại có trùng kiến Thanh Sơn Quân tín hiệu. Giúp ngươi hoàn thành mục tiêu đồng thời. Ta cũng có thể giải quyết xong phụ thân một chút tâm nguyện. Một mũi tên trúng mấy chim. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Người ta đều đã trải qua vạn an quan bên ngoài trận kia tao ngộ chiến. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Sẽ có một ngày, chúng ta thật tiến vào trong vòng xoáy thăm dò. Có lẽ sẽ gặp được càng thêm khó giải quyết. Đối thủ cường đại hơn. Cho nên, chúng ta cần một chi chân chính cường đại đội ngũ. Một chi chăm chú quay chung quanh tại ngươi ta chung quanh đội ngũ. Kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết lại trung thành. Cứ việc ta chỉ là một tân binh. Nhưng ngươi thấy được, cái này mấy tên Thanh Sơn Quân. Không ai coi ta là làm người mới. Một số người xem ta thời điểm. Trong mắt là có ánh sáng. Ta biết bọn hắn cũng đang mong đợi cái gì. Nói, Cao Lăng Vi đột nhiên ưỡn về phía trước thân thể. Môi mỏng tiến tới Vinh Đào Đào bên tai. Nói nhỏ, ta sẽ vì ngươi, vì ta phụ thân, là Thanh Sơn Quân tất cả mọi người. Tổ kiến tốt dạng này một chi đội ngũ. Áp lực không cần lớn như vậy. Không phải còn có ta đây nha. Chúng ta cùng một chỗ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Vỗ vỗ Cao Lăng Vi cánh tay. Tốt, nếu thiên thời địa lợi nhân hòa. Cao Lăng Vi tự nhiên không có lui e sợ đạo lý. Nàng cần một chi bộ đội, một chi thực lực đội lên trời bộ đội, mà Thanh Sơn Quân lưu lại nội tình phi thường tốt. Cao Lăng Vi thậm chí có lòng tin, khi nàng chân chính trải vuốt tốt chi đội ngũ này, tự thân lại tiến thêm một bậc thang, đem Thanh Sơn Quân đại kỳ một lần nữa đứng lên đằng sau. Nàng thậm chí có thể triệu hồi những cái kia tàn mát tại Tiết Nhiên Quân từng cái bộ đội bên trong. Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ. Nàng có rất nhiều mục tiêu phải đi hoàn thành. Cũng có rất nhiều sổ sách có thể coi là. Mấu chốt nhất là Vinh Đào Đào mục tiêu quá mức rộng lớn. Cũng quá mức gian nan. Cao Lăng Vi biết hắn cần ủng hộ của nàng. Câu chút phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.